Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1348, các châu tề tụ, Lâm Quản sự tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, mà sau tự thân tiễn Lộc Vũ ly khai đại, ai ưng thương hành. Đợi được Lộc Vũ đi về sau, Lâm Quản sự ngồi trở về phòng của mình bên trong, rơi vào trầm tư. Lam Nguyệt Thành nhất thống Dương Thủy Châu, đại ưng thương hành nhìn như không có ảnh hưởng, nhưng thẳng thắn nói, ảnh hưởng vẫn là không nhỏ. Dù sao, không có huyết linh thành kiềm chế, vốn chỉ là cùng đại ưng thương hành tương đối Lam Nguyệt Thành, hiện tại trở thành Dương Thủy Châu bên trong chân chính bá chủ. Bây giờ đại ưng thương hành căn bản là không sánh bằng Lam Nguyệt Thành, sợ chỉ sợ Lam Nguyệt Thành thống nhất Dương Thủy Châu chi về sau. Lo lắng đại ưng thương hành là một cái có thể uy hiếp được địa vị thế lực. Do đó đối với đại ưng thương hành động thủ, dù sao, Dương Thủy Châu bên trong, hiện tại duy nhất thế lực, chỉ có đại ưng thương hành, cái này trùng gánh yêu. Không phải là không có đạo lý. Thôi, không phải ta có thể suy tính sự tình. Cái này chủng đan đề, vẫn là giao cho vương tiên sinh đi. Ta đàng hoàng làm ta quản sự là tốt rồi. Bộ dạng phục tùng trầm mặc một đoạn thời gian. Lâm quản sự bỗng nhiên sâu đậm thở dài một tiếng. Hơi hơi nhắm hai mắt lại. Nhắm mắt dưỡng thần, đại thế lực trong lúc đó kia này lục đục với nhau, thực sự quá thường gặp. Lâm quản sự lo lắng, không phải không có lý, nhưng cũng chỉ có thể là lo lắng thôi. Hiện tại bất kể thế nào xem, đại ưng thương hành đều đã không có cùng Lam Nguyệt Thành ganh đua cao thấp thực lực. Phải biết, đại ưng thương hành bên trong, mặc dù có một ít cường giả, nhưng chân chính làm cho bên ngoài trở thành ba một trong những đại thế lực cũng là cái kia hùng hậu tài lực. Bây giờ Lam Nguyệt Thành sở hữu đủ nhất chỉnh tọa mỏ tinh thạch mạch, tài lực sự hùng hậu, hai cái đại ưng thương hành cũng không sánh bằng. A Lộc Vũ trở về chỗ trú ngụ của mình, không thấy Vương Chi Sơ, hắn cũng không tức giận nổi. Dù sao còn có một đoạn thời gian mới sẽ đi tham gia Thiên Phương quận tỷ thí, cũng không gấp với nhất lúc. Ân Thái Hòa muốn để cho mình đi đến phủ thành chủ cùng nhau gặp một lần còn lại châu người. Lộc Vũ trong lúc rảnh rỗi chính là gặp một lần cũng không sao, coi như là cho Ân Thái Hòa một bộ mặt, cùng Nhan Linh Nhi nói rõ nguyên do chi về sau, Lộc Vũ liền đi hướng phủ thành chủ. Phủ thành chủ bên trong đã thoáng có một ít người ngoại lai. Những thứ này người hoặc lão hoặc thiếu, đều là còn lại châu bên trong nhân vật hết sức quan trọng. Người của phủ thành chủ đang chiêu đãi bọn họ. Đã nhiều ngày, bọn họ liền ở phủ thành chủ bên trong ở lại, mãi cho đến mấy ngày sau yến hội phía trên, cùng mỗi bên châu người tề tụ nhất đường, nhất sau ăn no uống đủ mới sẽ rời đi. Đối với cái này loại người, Lộc Vũ là không thế nào quan tâm. Đi tới nơi này cũng chỉ là cho Ân Thái Hòa một bộ mặt. Ta ở phủ thành chủ ngoại vi đình viện bên trong có ba cái thanh niên nhân đang ở cùng nhau đàm luận. Các ngươi Hoài Linh Châu bên trong xuất hiện Phương huynh như vậy thanh niên tuấn kiệt, làm thật là khiến người ta không ngừng hâm mộ. A một gã người xuyên thanh sam thanh niên nhân hướng về phía một gã khác người xuyên trường bào màu xám thanh niên nhân nói đạo. Cái kia được xưng là Phương huynh người có chút kín đáo cười cười, khoát khoát tay, khiêm tốn mở miệng nói, đàm luận không được trên cái gì thanh niên tuấn kiệt, nhưng thật ra Quách huynh thực lực làm cho tại hạ cực kỳ bội phục. Hay là Quách huynh là một gã người xuyên mỏng trường sam màu vàng nam tử. Hắn vội vàng nói, Phương huynh chít sát ta vậy, Phương huynh cùng Quách huynh thổi phồng nhau. Cái kia thứ nhất thổi phồng người, liền có vẻ hơi không hợp nhau, thậm chí là có chút xấu hổ. Hắn nói chuyện là vì để người khác cũng thổi phồng chính mình một cái. Ai biết được người khác thuận thế tiếp lời gốc, ngược lại là không đi thổi phồng chính mình. Lộc Vũ tiến nhập phủ thành chủ bên trong, chính là nhìn thấy ba người đang khoác lác bức. Hắn thuận tay chiêu qua tới một người, nhẹ giọng hỏi, ba người này đều là lai lịch gì? Cái kia bị kêu tới hạ nhân, hướng về phía Lộc Vũ sâu đậm hành lễ, kêu một tiếng Lộc Vũ đại nhân. Bây giờ Lộc Vũ, dùng thống lĩnh đã không cách nào hình dung địa vị của hắn. Chỉ có thể người người thấy cũng gọi một tiếng đại nhân. Chợt, cái kia hạ nhân liền giải thích. Cái kia người xuyên trường bào màu xám, tên gọi là Phương Lăng Vân, là Hoài Linh Châu người. Có người nói Thiên Phương quận so đấu, Hoài Linh Châu chính là phái hắn đi vào, làm người khinh người rất. Thường thường hướng về phía chúng ta những thứ này hạ nhân bênh vào tự đắc, cho rằng chính mình ra giống nhau. Nếu không phải hắn là khách nhân, chúng ta thật không muốn hầu hạ bọn họ. Nhưng nghĩ liền vài ngày như vậy, đơn giản thì nhìn Hoài Linh Châu là ở Dương Thủy Châu chung quanh một cái châu, thực lực tổng hợp mạnh hơn Dương Thủy Châu. Bất quá bên trong có đủ ba cái thành trì, thế lực có chút phân tán. Cái này Phương Lăng Vân hiển nhiên là một cái trong đó thành trì người. Mà lần này, làm chúc mừng Dương Thủy Châu nhất thống người tới được. Dù sao, ba cái thành chủ, bên trong nhất định có tranh đấu gay gắt. Thành chủ khó có thể thoát thân, mà có thể tham gia Thiên Phương quận tỷ thí người. Không hề nghi ngờ, ba cái thành trì đều rất xem trọng, hơn nữa phân lượng cũng đủ. Phái hắn đến đây, hợp tình hợp lý, gật đầu, Lộc Vũ nhẹ giọng nói, còn dư lại hai cái đâu? Cái kia người xuyên trường sam màu vàng người, chính là Minh Huyền Châu người, tên gọi là Thà Chí Viễn, cũng là sẽ tham gia cái kia Thiên Phương quận tỷ thí. Làm người cũng là hoành hành ngang ngược, cái kia hạ nhân giải thích. Nhưng thật ra cái kia người xuyên áo xanh người, có vẻ phải có lễ nhiều lắm, nhưng đều là ở A Dưa Nịnh Hót, tên gọi là Võ Phong, nghe nói là Vũ Lăng Châu người. Vũ Lăng Châu là một cái tiểu châu, vẫn luôn bị người chèn ép. Nói vậy cái này người A Dưa Nịnh Hót thái độ là bẩm sinh. Đồng dạng là tham gia Thiên Phương quận tỷ thí nhân tuyển, nghe được người làm nói, Lộc Vũ hơi hơi gật đầu, xem như là đối với ba người này có chút có một ít giải khai. Hoài Linh Châu cùng Minh Huyền Châu tình huống không sai biệt lắm. Bên trong thành chỉ không thiếu tranh sáng tranh tối, cho nên đều phải là cực kỳ phân lượng thanh niên nhân. Đương nhiên khả năng cũng là tồn tại một ít lấy lê ý tứ hàm xúc. Bởi vì, phía kia Lăng Vân cùng với Thà Chí Viễn, đều là tiến nhập ngưng phách cảnh. Hai người này ở nói chuyện với nhau thời điểm, đều đang vô tình hay cố ý thả ra chính mình ngưng phách cảnh khí tức. Lộc Vũ coi như là không được tận lực quan sát, cũng có thể phát hiện, đây không phải là khoe khoang là cái gì. Không thể không nói, Đại Châu vẫn có Đại Châu tốt chỗ, bất kể là tài nguyên hoặc là bồi dưỡng phía trên, đều không phải là Dương Thủy Châu có thể so sánh được. Cứ việc Châu nội thành ao rất nhiều, nhưng một ngày tuyển ra tới muốn tham gia Thiên Phương quận tỷ thí người chi về sau, liền sẽ đem tất cả tài nguyên đều dùng tại đây thân lên, ngạnh sinh sinh xây. Cũng có thể tích tụ ra tới một cái ngưng phách cảnh. Đây cũng là Dương Thủy Châu sở không được có thể so sánh. Ngẫm lại từ vừa mới bắt đầu từ từ đề thăng, hoàn toàn không có mượn những người khác trợ giúp. Chính mình một điểm một giọt trở thành gương phách cảnh. Cùng những thứ kia còn lại châu thanh niên tuấn kiệt so sánh với Lộc Vũ liền không hiểu bội phục mình. Chính mình vận khí tốt, nhưng dù sao cũng hơn những thứ kia bị tài nguyên ngạnh sinh sinh xây người đi ra ngoài mạnh mẽ. Trái lại cái kia Vũ Lăng Châu Võ Phong tắc thì là có chút hàm xúc, vẫn không có thả ra ngoài hơi thở của mình. Nhưng Lộc Vũ thôi chắc đã có thể bị Vũ Lăng Châu nhân phái ra chúc mừng ân thái hòa nhất thống Dương Thủy Châu. Tất nhiên cũng là có một ít có hữu dụng chỗ, là ngưng phách cảnh tỷ lệ rất lớn, cả ngày đều ở Dương Thủy Châu cảnh nội. Bình thường cảm thấy khó gặp ngưng phách cảnh, dĩ nhiên một cái liền gặp được nhiều như vậy. Thật đúng là cần đi ra ngoài đề thăng tầm mắt của chính mình. A, nhẹ nhàng lắc đầu, Lộc Vũ tâm lý thở dài một tiếng. Chẳng qua ngẫm lại cũng đúng, Dương Thủy Châu chỉ là một cái tiểu châu, bên trong thì có Lộc Vũ, Ân Thái Hòa, Lương Kiền, Vương Chi Sơ, Vàng Bạc Phu Phụ cùng với Thương Vân Hải tám vị ngưng phách cảnh. Cái này còn không có toán trên những thứ kia không xuất thế người. Đương nhiên, bây giờ Vàng Bạc Phu Phụ cùng với Thương Vân Hải đã trở thành quá khứ thức, nhưng tức thì liền như vậy. Bên ngoài trên cũng có 5 tên ngưng phách cảnh, mà còn lại châu, so với Dương Thủy Châu càng cường đại, cũng chỗ nào cũng có một ít ngưng phách cảnh. Ngược lại cũng không phải gì đó đại không được sự tình. Hết chương.